Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 898, truyền thừa. Có thể thành tựu đại năng, mỗi một cái đều người mang vô thượng cơ duyên, vô thượng khí vận, cho nên đại năng giả lại được xưng là vô thượng đại năng giả. Lý Cầu Tiên trải qua cùng vô thượng Trạm Uyên giao phong, đã khắc sâu minh bạch vô thượng đại năng giả đáng sợ. Dù là hắn đi vào nguyên giới, bực này áp đảo vô thượng chí bảo phía trên đỉnh tiêm tồn tại đem vô thượng Trạm Uyên trấn áp, đều không làm gì được hắn nửa phần, ngược lại nhiều lần bị hắn làm cho cửu tử nhất sinh. Nếu như hắn không có nguyên giới, không có đem vô thượng Trạm Uyên trấn áp lại, một khi cùng hắn chính diện giao phong, dù là hắn hiện tại luyện hóa vĩnh sinh chân thủy, ủng có vô thượng sinh mạng hình thái, kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một con đường chết. Vô thượng có thể tùy tiện phân tích đối phương vô thượng pháp, từ đó làm được đối với vô thượng pháp công kích miễn dịch, có thể hắn Lý Cầu Tiên lại không được. Thượng phẩm vô thượng pháp đối với vô thượng đại năng giả tổn thương có hạn. Dù là chất điểm kiếm ý bực này công sát tính xếp hạng 3 vị trí đầu vô thượng pháp, cũng không làm gì được một vị vô thượng chân chính có thể uy hiếp, trấn áp lại một tôn vô thượng. Chỉ có tuyệt phẩm vô thượng pháp, khó trách tuyệt phẩm vô thượng pháp từ không truyền ra ngoài. Nhất là công sát loại tuyệt phẩm vô thượng pháp, danh tự ta đều biết rất ít, mà lại từ vô thượng pháp đặc tính suy đoán, trên thị trường lưu truyền tới vô thượng pháp, 89/10 đều đã bị rất nhiều vô thượng nhóm chỗ phân tích, chỗ miễn dịch, nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn mới quang minh chính đại đem những này vô thượng pháp phóng ra. Lý Cầu Tiên nguyên bản hữu tâm đem mấy chục cửa vô thượng pháp chế thống luyện thành tăng cường chính mình tu vi lại nói, có thể hiện tại xem ra, phổ thông vô thượng pháp đối với vô thượng căn bản không có tác dụng gì. Cho dù là trước mắt trên thị trường lưu truyền thượng phẩm vô thượng pháp đối với vô thượng đến nói, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Muốn đối phó vô thượng, chỉ có tuyệt phẩm vô thượng pháp. Cũng không phải là mỗi một vị vô thượng đều nắm giữ lấy tuyệt phẩm vô thượng pháp. Vũ trụ mênh mông 33 lớn vô thượng bên trong, có được tuyệt phẩm vô thượng pháp giả bất quá nửa số. Mà những này tuyệt phẩm vô thượng pháp bên trong công sát loại vô thượng pháp cũng bất quá non nửa. Nói một cách khác, công sát loại vô thượng pháp nhiều nhất liền 6-7 cửa. Công sát loại vô thượng pháp số lượng cùng với thưa thớt, hiếm thấy, lại bị đại năng giả nhóm xem như bí mật bất truyền. Muốn học được cái này loại vô thượng pháp căn bản chính là người si nói mộng. Dưới loại tình huống này hắn muốn thu hoạch được tuyệt phẩm vô thượng pháp, cũng lấy tuyệt phẩm vô thượng pháp đem vô thượng Trạm Uyên trọng thương, khiến cho ngủ say vạn năm, tranh thủ trên vạn năm thời gian. Biện pháp duy nhất là tự sáng tạo, giống Sung Hư Chí Tôn đồng dạng, thử nghiệm đem chất điểm kiếm ý thôi diễn đến tuyệt phẩm cấp độ. Lại hoặc là giống vô thượng liệt chân như vậy, để chất điểm kiếm ý, thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn hợp lại làm một, dung luyện một thể, sáng tạo ra một môn trước nay chưa từng có tuyệt thế kiếm thuật. Năm đó ta đang lắng nghe vô thượng liệt chân giảng đạo lúc liền từng nghe hắn nói qua, chất điểm kiếm ý, thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn bốn môn vô thượng pháp muốn dung luyện một thể quá khó. Mà biện pháp hắn nghĩ ra chính là dẫn vào một loại toàn lực lượng mới khiến cho tứ đại kiếm thuật dung hợp. Loại lực lượng kia chính là hư hư thực thực Hồng Quân Chí Tôn vị kia cường giả bí ẩn. Mà vị kia hư hư thực thực Hồng Quân Chí Tôn cường giả bí ẩn, hắn lực lượng nghiễm nhiên bắt nguồn từ nguyên giới. Vị kia hư hư thực thực Hồng Quân Chí Tôn thần bí tồn tại có thể đem nguyên giới chi lực hiển hóa đến ngoại giới, ta như cẩn thận nghiên cứu, chưa hẳn không thể lĩnh ngộ loại lực lượng này diệu dụng. Bởi vậy, ta trên thực tế đã có đem tứ đại kiếm thuật dung luyện một thể cơ sở điều kiện. Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở có vô thượng pháp bên trong. Bốn môn kiếm thuật bên trong, hắn chỉ có được chất điểm kiếm ý cùng thế giới chi kiếm. Còn lại vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn xuất từ Huy Hoàng Thánh Điện cùng càn khôn động thiên. Huy Hoàng Thánh Điện vạn tượng kiếm quang còn tốt một chút. Ngược lại là càn khôn động thiên kiếm khí càn khôn cần mưu đồ một phen. Trước từ thế giới chi kiếm bắt đầu, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua thế giới chi kiếm, muốn tu thế giới chi kiếm, trước được tu luyện giới vương luyện thể thuật, môn này luyện thể thuật mới là thế giới chi kiếm trước đưa. Cũng may nguyên giới đã dung luyện một phương cấp chí tôn thế giới. Bên trong quy tắc hoàn thiện, khiến cho Lý Cầu Tiên tu luyện vô thượng pháp lúc nhập môn vào tay hiệu suất cực nhanh. Dù là giới vương luyện thể thuật, thế giới chi kiếm đều thuộc về thượng phẩm vô thượng pháp. Có thể hắn tu luyện lên cái này hai môn vô thượng pháp tiến độ vẫn chỉ có thể dùng đột nhiên tăng. Mạch để hình dung, thời gian nhoáng một cái, đã là một cái tinh năm. Nguyên giới bên ngoài, Lý Cầu Tiên trên da tản da đen thui sâu huyền quang. Toàn bộ thân hình giống như huyền thiết tạo thành. Nhìn qua bán đem so với cổ thần luyện thể thuật đến kém một điểm. Lực phòng ngự cùng viên mãn giai đoạn cổ thần luyện thể thuật càng là không so được. Nhưng tinh tế cảm ứng đến môn này luyện thể thuật tá lực. Phòng ngự nguyên lý sau Lý Cầu Tiên cũng là vì sáng tạo ra môn này vô thượng pháp thái sơ vô thượng. Mà sợ hãi thán phục, không hổ là vũ trụ mênh mông cổ xưa nhất vô thượng một trong. Vũ trụ tòa thứ nhất động thiên mở người, giới phương luyện thể thuật, thế giới chi kiếm, cái này hai môn vô thượng pháp sáng ý đều có thể xưng kinh diễm. Mà có thể sáng tạo ra cái này hai môn vô thượng pháp thái sơ vô thượng. Vô số tinh năm qua 89 phần 10 đã sáng tạo ra thuộc về mình tuyệt phẩm vô thượng pháp. Thậm chí, tuyệt phẩm pháp số lượng khả năng không chỉ một môn. Khác nhau chính là một công một thủ mà thôi. Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một chút giới vương luyện, thể thuật cùng thế giới chi kiếm huyền diệu. Dần dần thu liễm lại tâm tư. Cái này hai môn vô thượng pháp xác thực được xưng tụng huyền diệu. Nhưng là, Lý Cầu Tiên đối với cái này hai môn vô thượng pháp lĩnh ngộ quá thấp. Có lẽ lại tốn mấy trăm hơn ngàn tinh năm hắn chưa hẳn không thể dựa vào lấy năng lực của mình. Ngộ tính, tham khảo tự thân cùng vô thượng trạng uyên vô thượng đặc tính. Đem cái này hai môn vô thượng pháp tu đến viên mãn. Nhưng hiện tại, hắn không có ý định làm như thế. Tân Hỏa Thánh Điện, Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên tâm ma chí tôn thân ảnh. Chém giết tâm ma chí tôn, không chỉ là hắn cùng tâm ma chí tôn ở giữa ân oán. Càng là, Lý Cầu Tiên cùng tâm ma chí tôn ân oán. Vị kia tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, hết thảy. Bị hắn mô phỏng ra một cái tín hiệu nguyên dùng cho ngăn cản vô thượng trạng uyên lưu tại Vĩnh Sinh. Chân thủy phía trên phản chế thủ đoạn cuối cùng bị hết thảy xóa đi. Dùng, nguyên giới, hệ thống tu luyện ở trong thuyết pháp hắn thuộc về hồn phi phách tán. Liền chuyển thế luân hồi cơ hội cũng không thể có được. Lý Cầu Tiên, lần một lần hai cứu hắn tại Thủy Hòa. Hắn ân oán, không thể không tiếp. Hắn người tình, không thể không trả. Hưu, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, thẳng hướng Tân Hỏa Thánh Điện phương hướng hóa quang mà đi. Tại hắn chạy tới Tân Hỏa Thánh Điện quá trình bên trong. Hắn xoay tay một cái, đã xuất hiện một cái khư không hoàn. Tại khư thiên tỉnh loại kia đặc thù hoàn cảnh dưới, khư giới, vũ trụ quy tắc không còn, liền vô thượng chí bảo hằng quang chiếc nhẫn đều không phát huy ra tác dụng vốn có. Bởi vậy Lý Cầu Tiên thật sớm đem những vật này đặt ở nguyên giới bên trong. Đây cũng là hắn tại lọt vào yên không pháo pháo kích lúc không có sử dụng hằng quang chiếc nhẫn. cùng Niết Bàn chi tâm những pháp môn này nguyên nhân. Bất quá giờ phút này hắn đã tự nguyên giới ở trong ra. Tự nhiên đem nguyên bản đặt ở nguyên giới bên trong khư không hoàn mang đến. Đồng thời đem một phần phần chân quý đến cực điểm tài nguyên luyện nhập thể nội. Để thân thể này khí tức không ngừng cuồn cuộn, kéo lên, trong chớp mắt đã nhảy lên tới chí tôn cấp độ. Vừa đến chí tôn cấp độ, trong cơ thể hắn tự nhiên mà vậy diễn hóa ra hỗn độn vô cực thân. Tại có hỗn độn vô cực thân về sau, tốc độ phi hành của hắn đột nhiên tăng vọt. Không chờ hắn đem tốc độ tăng lên tới tốc độ ánh sáng lúc, cổ thần luyện thể thuật lại lần nữa từ hắn thân thể này ở trong hiện lên, khiến cho hắn toàn thân trên dưới tinh quang nhấp nháy, mang theo bọc lấy cỗ này tinh quang. Lý Cầu Tiên thân hình chấn động, hóa hồng quyết vận chuyển hạ nháy mắt đánh vỡ tốc độ ánh sáng bích trướng. Đồng thời vĩnh hằng hồng lô cũng là tùy theo tại thân thể này bên trong hiển hiện. Nửa ngày, vẻn vẹn nửa ngày, hắn thân thể này cường độ đã đuổi sát năm đó. Lúc trước tu luyện viên mãn vô thượng pháp từng cái hiện lên. Trừ thân thể tại vận chuyển vô thượng pháp thời thượng có một ít không thích ứng bên ngoài. Cùng tại tiến vào khư thiên tỉnh trước đã không có khác nhau chút nào. Không, không phải không có gì khác nhau. Lý Cầu Tiên lúc trước cứ việc mô phỏng vô thượng trạm uyên. Lấy vô thượng trạm uyên vô thượng sinh mạng hình thái làm bản gốc thúc đẩy chính mình chí tôn thân. Thể tấn đến hoàn mỹ. Nhưng cái này loại hoàn mỹ so với chân chính vô thượng đến. Cuối cùng kém một đoạn. Có thể giờ phút này. Theo bản thân hắn có vô thượng đặc tính sinh mệnh về sau. Cái này loại hoàn mỹ đã lại không còn bất luận cái gì ngăn cách. Nói một cách khác. Một khi chờ thân thể của hắn thích ứng hắn tu hành rất nhiều vô thượng pháp. Chiến lực của hắn đem sẽ trở nên càng mạnh. Cường hoành đến đuổi sát những tinh không chí tôn bảng kia 30 vị trí đầu. Thậm chí cả trước 10 vô địch chí tôn cấp độ. Tốt, Lý Cầu Tiên cảm thụ được thân thể này mang tới loại kia viên mãn vô hạn cảm giác. Trong mắt thần thái sáng láng, theo hắn vẫy tay một nắm. Hắn dùng tư duy nguyên điển thu tập được có quan hệ với tâm ma chí tôn lấy, tịnh hóa, chiến hạm. Pháo oanh tin tức của hắn hết thảy cô đọng, hội tụ, cuối cùng thông qua người thiết bị đầu cuối phát cho vô thượng Y Sơn Tấn. Không phải nguyệt tâm chí tôn, mà là vinh diệu thánh điện tam đại điện chủ một trong vô thượng Y Sơn Tấn. Sớm tại hắn năm đó đem tư duy nguyên điển tu luyện đến đại thành lúc. Đã có trực diện vô thượng tư cách, thuận lợi đem tin tức gửi đi về sau. Lý Cầu Tiên thân hình chấn động, thẳng vào khư giới, xâm nhập 7 tầng, tâm ma chí tôn, là thời điểm làm chấm dứt. Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên thẳng đến Tân Hỏa Thánh Điện mà đi lúc. Tại cách khư thiên tỉnh, thậm chí nguyên giới triển khai nơi đủ có vài chục vạn năm ánh sáng một mảnh phổ thông tinh vực. Một cái bất hủ thế gia không bị người chào đón một vị chi thứ đệ tử. Thân thể đột nhiên kịch liệt, rung động động. Tựa hồ tại nhẫn thụ lấy cái gì thường nhân khó mà chịu được thống khổ. Một hồi lâu, thân hình của hắn rung động mới thoáng kết thúc. Tấm kia có chút khuôn mặt trẻ tuổi mở mắt ra. Trong mắt lóe ra một tia hoàn toàn không phù hợp hắn tuổi tác này tang thương. Tuế nguyệt cảm giác, ta là ai? Ta là thiên viêm tinh bất hủ thế gia Lâm gia được xưng là phế vật Lâm Càn. Không, không đúng, ta còn có một cái tên khác. Trạm Uyên, ta gọi Trạm Uyên. Cái này một tia ý thức mới vừa từ một cái gọi, nguyên giới, thần dị nơi tách ra. Ý nghĩa sự tồn tại của ta, tu luyện thành một môn gọi tam sinh chi ảnh vô thượng pháp. Triệu hoán tương lai ở vào vô thượng cảnh giới vĩ đại tồn tại vô thượng Trạm Uyên. Tên là Lâm Càn nam tử trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Não hải lấp lóe tin tức cơ hồ muốn đem hắn cái kia yếu ớt đại não no bạo. Bất quá một lát, đạo này mang theo khổng lồ tin tức ý thức tựa hồ bởi vì không có sau tiếp theo bổ sung. trở nên giống như lục bình không dễ, rất nhanh tiêu tán vô tung. Lúc này Lâm Càn mới dần dần từ loại đau khổ này ở trong tỉnh táo lại. Tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy tựa như một trận khắc cốt minh tâm ác mộng. Cái này cơn ác mộng bên trong, theo mộng tỉnh, tất cả tin tức hết thảy biến mất, không còn tăm tích, không còn sót lại chút gì. Lưu lại, duy có một phần thuộc về tam sinh chi ảnh phương pháp tu hành. Cùng đem môn này vô thượng chi pháp tu tới viên mãn tương quan ký ức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.